Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Bạch Kỳ Quang, mặt mũi của Phỉ Duật đúng là dày thật, thuộc loại giao thương bất nhập, độ vô xì chẳng khác gì gã cha nào đó, mềm không ăn, cứng không chịu, thường khiến cậu tức đến mức đau tim. Cho dù Kỳ Quang phòng bị thế nào đi nữa, chỉ cần sơ hở một giây, Phỉ Duật liền tranh thủ cơ hội lượn lên sàm sỡ. Không biết xấu hổ, hắn ta dường như lấy việc chiếm lợi làm thú vui thường ngày, vì thế mà luôn nghĩ đủ trăm phương nghìn kế khiến người ta không kịp trở tay. Mà Bạch Kỳ Quang thân ở dưới mái hiên, dù có tức giận đến đâu cũng không thể ra tay giết chết người ta thật. Trên chiến hạm Trường Cổ, Bạch Kỳ Quang mặt không biểu cảm đi phía trước, Phỉ Duật cười tâu toét đi theo sau. Hai người một trước một sau, không khí hòa hợp như vậy khiến đám đạo tặc vong linh qua lại không ngừng liếc nhìn. Ánh mắt vừa mập mờ, vừa trêu chọc, lại vừa có chút cổ vũ. Chuyện hạm trường cướp được một Omega trên hành tinh Karan thì đám cướp trên Trường Cổ đều biết cả. Dù sao lúc cướp người họ cũng góp sức che chắn. Sau khi mang người về tàu, hạm trường dính lấy Omega như keo, họ đều thấy hết. Vì vậy, họ không ít lần cười thầm hạm trường nhát gái. Thậm chí còn bí mật lập kèo cá cược xem khi nào hạm trường chiếm được Omega nhỏ kia. Đối với vẻ mặt lạnh như tiền của Kỳ Quang, đám người vong linh cũng không lấy làm tức giận. Omega vốn yếu ớt, họ hiểu được. Huống hồ người này bị họ bắt ngay trong lễ cưới, từ nhà hào môn tới xảo huyệt cướp biển, nếu còn hiền lành lịch sự thì mới là đáng ngờ. Thật sự giận rồi à? Phỉ Duật cố gắng nắm tay Bạch Kỳ Quang, kết quả bị hắn ta như sói vồ một phát, cào ra vài vết đỏ rực. Phỉ Duật đầy ấm ức, chỉ ôm một cái thôi mà, có mang thai đâu. Bạch Kỳ Quang gân chán giật liên hồi. Tính đến nay, chỉ có ba người từng khiến hắn tức đến mức không nói nên lời: một là Bạch Rác Rưởi, hai là bạn trai của Bạch Rác Rưởi, còn ba chính là thằng mốc trước mắt này. Biến xa một chút, Bạch Kỳ Quang tức điên. Không, Phỉ Duật từ chối, không những không tránh, hắn ta còn cố tình tiến lại gần hơn. Anh cưng à, đừng giận nữa ha. Phỉ Duật vừa nói vừa sàm sỡ nắm tay Kỳ Quang, mặt dày chiếm tiện nghi. Bạch Kỳ Quang tức đến mức tim co giật, lập tức tung chiêu sát thủ đá thẳng vào hạ bộ của Phỉ Duật. Bạch Rác Rưởi từng nói, nếu gặp phải loại con dê già có ý đồ xấu, mà đánh không lại là nữ thì cào mặt, là nam thì đá chỗ hiểm. Lại nữa, cưng à, chiêu này của em nguy hiểm lắm đó. Phỉ Duật bản năng né tránh đòn sát thủ của Kỳ Quang. Đúng lúc hai người đang giằng co, một thành viên cướp vong linh tiến đến, mặt nghiêm túc như không thấy cảnh đôi bên đấu khẩu, báo cáo đầy quy củ. Thuyền trưởng, mục tiêu đã khóa, duy trì tốc độ trung bình thì một giờ nữa sẽ đến trạm tiếp tế hành tinh 3C. Có cần cử người thâm nhập trinh sát trước không? Đi đi, Phỉ Duật chẳng mấy để tâm, đáp qua loa. Rõ, Bạch Kỳ Quang dừng động tác, nghi hoặc nhìn Phỉ Duật. Anh lại định giở trò thất đức gì nữa hả? Đến trạm tiếp tế tất nhiên là để lấy tiếp tế rồi. Phỉ Duật trả lời với vẻ chân thành. Bạch Kỳ Quang không tin, nhìn hắn chằm chằm. Làm gì có tên cướp nào chỉ đơn thuần muốn tiếp tế? Như chợt nhớ ra gì đó, Bạch Kỳ Quang hỏi. Có trả tiền không? Cưng à, em đang sỉ nhục trình độ nghề nghiệp của một tên cướp sao? Phỉ Duật nghiêm mặt nói. Túi của cướp xưa nay chỉ có vào chứ không có ra. Bạch Kỳ Quang lạnh mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tức là định cướp trắng luôn đấy hả? Sao hắn có thể mặt dày đến mức vừa làm cướp vừa mang vẻ mặt chính nghĩa để nói ra mấy lời vô liêm sỉ thế này? 40 phút sau, chiến hạm Trường Cổ dừng bên ngoài hành tinh 3C. Bên trong phòng điều khiển, Phỉ Duật theo dõi thông tin do thuộc hạ thâm nhập trước đó gửi về qua màn hình ảo. Bạch Kỳ Quang yên lặng ngồi ở góc, ánh mắt lướt qua các thiết bị xung quanh. Những tên cướp thấy cậu nhìn qua đều đồng loạt nhe răng cười. Bạch Kỳ Quang. Đám đạo tặc vong linh lừng danh trên Trường Cổ, hình như IQ có vấn đề. Thuyền trưởng, đánh không? Có tên thuộc hạ hăm hở hỏi. Phỉ Duật xoa cằm trầm tư. Chốc lát sau, hắn quay lại nhìn Bạch Kỳ Quang. Bảo bối nghĩ sao? Bạch Kỳ Quang hút một ngụm nước uống, thản nhiên mở miệng. Đánh đi, binh quý thần tốc. Phỉ Duật gật đầu, nghe cưng vậy, rồi quay lại hạ lệnh. Thông báo anh em rút lui nhanh chóng, gây nhiễu tín hiệu của hành tinh 3C. Chặn yêu cầu cứu viện của họ, 10 phút nữa khai hỏa. Kỳ Quang không khỏi sững người. Anh đúng là làm loạn. Anh không sợ chết hết trong đó à? Phỉ Duật cười. Em đang cổ vũ tôi làm loạn đúng không? Bạch Kỳ Quang trầm mặc một lúc, từ từ uống thêm một ngụm nước. Thông thường, xung quanh trạm tiếp tế của hành tinh đều có quân đội đồn trú, viện binh khoảng 20 phút là có thể đến nơi. So với việc lén lút đột nhập, thì đánh úp thần tốc vẫn đáng tin hơn một chút. Phỉ Duật bật cười, đám cướp trong phòng điều khiển cũng cười theo. Bạch Kỳ Quang nhìn thấy liền hiểu ngay, rõ ràng bọn họ từ đầu đã quyết định dùng phương án tấn công chớp nhoáng. Thấy Kỳ Quang xa sầm nét mặt, Phỉ Du tiến lên ôm chặt lấy cậu, cười tươi như đóa hướng dương. Đừng giận mà, tôi nói thật đấy, nơi mà bảo bối chỉ chính là chiến trường tôi muốn chinh phục. Bạch Kỳ Quang mặt lạnh, đấm thẳng vào mặt Phỉ Duật, một cú trúng đích, khiến tên cá béo nhe răng trợn mắt, hừm. Trong lòng thoáng sảng khoái, 10 phút sau, Phỉ Duật chăm chú nhìn mục tiêu đã được khóa trên màn hình toàn tức, ánh mắt trầm xuống, thần sắc nghiêm nghị, không còn vẻ cả giỡn như thường ngày khi đùa giỡn với Bạch Kỳ Quang. Lúc này, hắn thực sự toát ra khí chất của một thủ lĩnh tổ chức đạo tặc. Chốc lát, Phỉ Duật lạnh lùng ra lệnh, khai hỏa, ngay lập tức, hàng ngàn viên đạn pháo đồng loạt bắn về phía tinh cầu 3C. Ánh lửa rực rỡ trên màn hình toàn tức phản chiếu trong mắt Kỳ Quang, rực rỡ như pháo hoa. Kỳ Quang chăm chú nhìn tinh cầu 3C, còn Phỉ Duật thì nhìn cậu. Khi ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, họ đều nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt đối phương. 15 phút tập kích liên tục khiến những người ở trạm tiếp tế tinh cầu 3C không kịp trở tay, lực lượng phòng thủ gần như bất lực, tín hiệu cầu cứu bị chặn đứng, chỉ có thể giãy giụa sinh tồn trong trận mưa bom bão đạn. Sau khi pháo kích kết thúc, đám người vong linh tranh thủ từng giây từng phút cướp vật tư tiếp tế rồi nhanh chóng rút lui. Quy trình trơn tru, phối hợp ăn ý, chỉ nhìn thôi cũng biết đây không phải lần đầu họ làm chuyện này. Kỳ Quang chứng kiến tất cả, càng khẳng định lúc nãy Phỉ Duật hỏi ý kiến mình chỉ là đang đùa giỡn. Nếu Phỉ Duật biết được suy nghĩ của Kỳ Quang chắc chắn sẽ kêu oan. Khi ấy hắn thực sự thành tâm hỏi ý kiến của cậu. Cho dù Kỳ Quang đề xuất tập kích lén hắn cũng sẽ chấp nhận, chẳng qua lời đề xuất đó lại trùng khớp với kế hoạch ban đầu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám hải tặc trên chiến hạm Trường Cổ được gọi là vong linh, vì mỗi lần hành động đều thần không biết, quỷ không hay, khiến người khác không thể lần ra dấu vết. Bạch Kỳ Quang chứng kiến cuộc tập kích trạm tiếp tế lần này cũng phải bái phục. Vong linh ư, gọi là châu chấu còn hợp lý hơn. Như đàn châu chấu qua đồng, cỏ cũng không mọc nổi. Trên chiến hạm Trường Cổ, phòng ăn tràn ngập tiếng cười nói, đám đạo tặc vong linh đang ăn mừng thắng lợi lớn. Bạch Kỳ Quang ngồi ở góc khuất nhất, nhìn bọn họ ăn mừng mà không hề tham gia. Một ly rượu lạnh áp sát má Kỳ Quang ở góc tường, Phỉ Duật cười hề hề như tên lưu manh. Uống một ly chứ, Bạch Kỳ Quang lạnh lùng nhìn Phỉ Duật, không nói gì. Tên cá béo trước mắt dường như lúc nào cũng tính kế chuốc say cậu. Thấy Kỳ Quang không nhận ly rượu, Phỉ Duật còn dấn tới gần hơn. Tôi bảo người hâm sẵn ly sữa cho cưng rồi mà. Chưa nói hết câu, Kỳ Quang đã mất kiên nhẫn giật lấy ly rượu, uống một ngụm, khiến Phỉ Duật cười càng đắc ý. Phỉ Duật ngồi xuống cạnh Kỳ Quang, không tiếp tục nói mấy chuyện tào lao chọc cậu nữa, chỉ lặng lẽ uống rượu. Bạch Kỳ Quang nghi ngờ liếc sang, thầm nghĩ. Tên này say rượu có phát điên không nhỉ? Ánh mắt chăm chú của Kỳ Quang khiến Phỉ Duật không nhịn được búng vào trán cậu. Yêu tôi rồi à? Bạch Kỳ Quang mặt không biểu cảm quay đầu đi. Không yêu, cậu không yêu ai cả. Có lẽ từng yêu Bạch rác rưởi, nhưng tình yêu ấy không phải tình yêu đôi lứa, mà là tình thân. Phỉ Duật hừ hai tiếng, uống thêm một ngụm. Vô tình thật, đưa tay ra, Phỉ Duật nói. Bạch Kỳ Quang nhìn hắn một lúc. Nghĩ rằng dù tên này có điên thật cũng không đến mức làm trò gì giữa đám đông, nên mới đưa tay ra. Phỉ Duật lục lọi trong túi áo một hồi, thần thần bí bí nắm chặt tay rồi đặt lên lòng bàn tay Kỳ Quang. Khi mở tay ra, một viên đá quý màu lam rơi vào tay Kỳ Quang. Bạch Kỳ Quang nhìn viên đá thật lâu, sắc mặt vẫn nhàn nhạt. Thấy cậu không có biểu cảm gì, Phỉ Duật cũng không giải thích. Viên đá đó gọi là tuyền tinh. Một loại đá quý chỉ sản sinh ở tinh cầu Hải Mặc, sản lượng cực thấp, đa phần chỉ bằng móng tay, nhưng viên Phỉ Duật đưa ra to bằng nửa nắm tay. Hơn nữa, tuyền tinh thường chỉ dùng giữa những người yêu nhau, mang ý nghĩa đời này chỉ thuộc về mình em. Những tên hải tặc đã ngà ngà say thấy Phỉ Duật và Kỳ Quang ngồi sát nhau thì bắt đầu la ó ầm ĩ. Hạm trưởng, xông lên đi. Hạm trưởng, là Alpha thì gan dạ lên mà đè người ta ra. Hôn một cái đi, hôn đi hôn đi. Bạch Kỳ Quang tiện tay nhét viên đá vào túi, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người đang nhảy nhót điên loạn vì rượu, đặt ly xuống rồi đứng dậy. Sau đó, choang, con robot đưa rượu bị cú đấm đầy năng lượng của Bạch Kỳ Quang đập nát đầu ngay tại chỗ, đám đạo tặc lập tức câm bặt. Phòng ăn lập tức trở nên yên tĩnh như tờ. Bạch Kỳ Quang điềm tĩnh lau tay, rời đi một cách kiêu hãnh, như con gà trống thắng trận, đầy vẻ đắc ý, nhìn cậu rời khỏi phòng ăn, Phỉ Duật cúi đầu, không giấu được nụ cười. Đám người nuốt nước bọt, sống lưng lạnh buốt, dạo này mấy Omega đều mạnh mẽ thế này sao? Bạch Kỳ Quang chẳng thèm để ý mình có dọa người khác hay không, có một số người nếu không cho họ một bài học thì họ sẽ không biết đau là gì. Việc tấn công trạm tiếp tế sao 3C giống như một giai đoạn nhỏ trong hành trình, sau khi bổ sung đầy đủ vật tư thì lại tiếp tục lên đường. Kỳ Quang hiểu, đây chính là cướp vũ trụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không có nhà, không có điểm đến, họ chỉ ngày qua ngày trôi nổi trên phi thuyền, lang thang giữa các vì sao cho đến khi chết. Sau khi chết, thi thể cướp biển vũ trụ sẽ bị thiêu thành tro bụi, do thuyền trưởng rắc vào dải ngân hà. Lúc còn sống họ phiêu du giữa các vì sao, sau khi chết cũng sẽ hòa vào vũ trụ. Ở lại trên chiến hạm Trường Cổ, Kỳ Quang coi như bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Quang não đã bị thu hồi, cậu không thể lên mạng, đến cả việc tìm hiểu tình hình hiện tại của hành tinh Karan cũng không được. Không bùng nổ trong im lặng thì sẽ biến thái trong im lặng. Thế là Bạch Kỳ Quang bùng nổ thật, khi bị Phỉ Duật tìm đến, nghe xong yêu cầu của Kỳ Quang, hắn nhìn cậu thật lâu. Giữ lại quang não của cậu chẳng qua là sợ người của liên bang định vị được vị trí của Trường Cổ thôi mà. Việc quang não bị hủy vốn đã nằm trong dự đoán của Kỳ Quang, nên cậu không giận với câu trả lời đó. Tạo một danh tính giả với anh chắc không khó nhỉ. Phỉ Duật cười, với gương mặt đầy tà khí, hắn chặn Bạch Kỳ Quang vào giữa hai tay mình, ghé trán vào trán cậu. Đúng là rất dễ, nhưng tôi là cướp vũ trụ, không làm chuyện lỗ vốn, không thể cho không cậu được. Bạch Kỳ Quang thầm thề, nếu Phỉ Duật dám đưa ra yêu cầu quá đáng, cậu sẽ giết hắn. Gọi anh một tiếng, anh trai, Phỉ Duật cười gian, chỉ cần gọi một tiếng, tôi sẽ giúp, không gọi thì khỏi giúp. Anh trai, vì một đấu gạo mà phải cúi đầu, Bạch Kỳ Quang nhục nhã mở miệng, cổ đỏ ửng cả lên. Phỉ Duật ngây người, nhìn Kỳ Quang ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi nhẹ giọng dụ dỗ. Gọi thêm tiếng nữa, anh trai. Thêm một tiếng nữa, đồ cá béo chết bầm, đừng có được đà làm tới. Bạch Kỳ Quang vừa xấu hổ vừa giận dữ. Phỉ Duật nhìn Kỳ Quang thật lâu, cuối cùng cúi người áp mặt vào hõm cổ cậu và cười lớn. Bạch Kỳ Quang mặt lạnh như tiền, nếu không phải đang có việc nhờ vả, cậu đã cho hắn ăn đòn rồi. Chuyện làm giấy tờ giả trong tổ chức vong linh có người giỏi, Phỉ Duật vì thỏa mãn tâm tư nhỏ mà dẫn theo Kỳ Quang mặt mày hầm hầm đi tìm người đó. Được thuyền trưởng ra mặt, đối phương lập tức đồng ý, khi chỉnh sửa danh tính giả, người đó hỏi ý kiến của Kỳ Quang, cậu báo ra tên thật của mình Bạch Kỳ Quang. Bạch Kỳ Quang, Phỉ Duật cúi đầu nhấm nháp cái tên này trong miệng, ánh mắt khó hiểu. Khi ngẩng đầu lên, hắn nở nụ cười. Quang Quang, Bạch Kỳ Quang dùng mình khi nghe gọi, quay đầu trừng mắt với Phỉ Duật. Không được gọi như vậy, không dễ nghe à, Phỉ Duật từ phía sau đặt tay lên vai Kỳ Quang. Uể oải hỏi. Vậy thì, Kỳ Kỳ, Tiểu Kỳ, Kỳ Nhi, Tiểu Quang, cầm miệng, mấy cái cách gọi ngọt lịm đến nổi da gà khiến Bạch Kỳ Quang không nhịn được mà chửi thề. Đều là đàn ông lớn tướng rồi mà xến xúa quá vậy, Phỉ Duật ngớ người. Giây tiếp theo không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười sang sảng vang bên tai Kỳ Quang khiến cậu ong cả đầu. Vậy gọi là Quang Quang nhé, Bạch Kỳ Quang xoa trán, cố nén lửa giận. Con dao đại đao 40 mét của ông đâu rồi? Hành tinh Karan, quân bộ, Mật Hoài Sơn lật xem tài liệu vừa nhận, lông mày nhíu chặt. Trạm tiếp tế hành tinh 3C bị tấn công, vật tư bị cướp, quân đóng tại đó thương vong nặng nề. Tổn thất lớn đến vậy mà còn không biết đối phương là ai, chỉ biết đó là một nhóm cướp vũ trụ. Trang bị vũ khí của hành tinh 3C là để trưng à, lực lượng phòng vệ các hành tinh xung quanh ăn cơm không sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không nhận được tín hiệu cầu cứu, Nhưng bị ném bom suốt 15 phút mà không ai phát hiện ra à? Mật Hoài Sơn mặt mày âm trầm, đóng mạnh màn hình toàn tức. Hỏi cái gì cũng đang điều tra mãi rồi cũng chìm xuồng. Liên bang sớm muộn gì cũng gặp đại họa vì đám người này. Ngồi im một lúc lâu, đến khi tâm trạng dịu lại đôi chút, Mật Hoài Sơn lại nghĩ đến. Hắc Thất, kết quả tra cứu của vệ án cho thấy thông tin cá nhân của người này được bảo vệ cấp 1. Nếu muốn tiếp tục điều tra cần phải thông qua chủ não, mà hắn thì không có quyền truy cập. Muốn lấy thông tin từ chủ não thì cần có quyền hạn cao nhất, mà toàn liên bang chỉ có 6 người có quyền này. Ông nội hắn là một trong số đó. Nghĩ đến ông nội, lông mày Mật Hoài Sơn vừa giãn ra lại nhíu lại. Vệ án bảo hắn nếu thật sự nghi ngờ thân phận của Hắc Thất thì nên về nhà một chuyến nhờ lão gia chủ giúp. Trong cả nhà họ Mật, người lão gia chủ xem trọng nhất chính là hắn. Hắn mở miệng chắc chắn sẽ được giúp đỡ. Mật Hoài Sơn ngồi im rất lâu. Cuối cùng, hắn liên hệ với vệ án. Chuyện trạm tiếp tế hành tinh 3C bị tấn công. Cậu theo sát nhé. Có tiến triển gì lập tức báo tôi. Còn nữa, xem lịch trình của tôi, điều chỉnh một ngày nghỉ. Tôi muốn về nhà một chuyến. Cách chương.